Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và hãy đến tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Các bạn thân mến, thời điểm này thì đang dịch nên mình đang có một chút thời gian để có thể liên tục ra truyện. Hiện tại thì mình xem bản dịch của bộ truyện này đã đến chương 1220 rồi đó. Thì chắc là khoảng nếu mình đọc nhanh thì 2 tuần nữa là mình sẽ đuổi kịp. Và đến thời điểm đó thì chắc chúng ta lại phải chờ đợi chậm một chút. Còn bây giờ thì nhanh được cứ nhanh nha. Và đừng quên, nếu bạn là người mới thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh của mình, video của mình cho nhiều những bạn yêu thích thể loại chuyện này. Và các bạn có thể ngó qua một chút phần donate nha, ủng hộ người đọc. 990 Thiên Phú Quyên Tiền. Sau khi mờ mịt đi theo Ernest Boya một đoạn, em Linh dần dần có ý định từ bỏ. Anh ta liếc nhìn màn mưa càng lúc càng lớn bên ngoài hành lang, không khỏi nghĩ thầm. Nên trừng phạt Ernest thế nào đây? Tuy anh ta chắc hẳn cũng nghe theo lệnh hoặc là gợi ý nên mới làm thế, nhưng mà vẫn rất đáng giận. Về phần ngài Nibes, hiện giờ mình không có năng lực đó. Đợi mình trở thành hầu tước hoặc là công tước rồi thì chắc chắn sẽ bắt anh ta phải trả giá đắt. Tiểu thư ma thuật sư đã hoàn thành cuộc thăm dò đối với cả tòa pháo đài bỏ hoang kia, không biết có bị ngài Nibes phái huyết tộc theo dõi không. Nhìn từ giọng điệu, cách miêu tả của cô ấy cùng phản ứng của kẻ khờ, chắc là không có. Chẳng lẽ ngài Nibes không phái huyết tộc đi lanh quanh tòa pháo đài cổ đó sao? Nhưng mà như thế thì có gì cần phải thử đâu. Hay là nên nói bởi vì có vấn đề gì đó mà để lỡ mất. Trong khi suy nghĩ xoay vần thì em Linh cảm thấy mình nên tìm người bàn bạc về việc trừng phạt Ernest Boya. Anh ta thật sự thiếu kinh nghiệm về những chuyện tương tự. Theo bản năng, lựa chọn đầu tiên hiện lên trong đầu của anh chính là người treo ngược. Đây là thành viên có thâm niên trong hội Tarot, luôn tỏ ra dồi dào kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực, rất đáng tin cậy, chưa bao giờ khiến các thành viên khác thất vọng. Do dự vài giây thì em Linh tự phản bác lựa chọn này. Bởi vì đây là chuyện thăm dò nội bộ giữa các huyết tộc với nhau, trước khi có kết quả mà tuyên bố với thành viên khác của hội Tarot sẽ làm tổn hại đến hình tượng của huyết tộc và sự kiêu ngạo của anh ta. Căn cứ vào lý do tương tự, anh ta loại trừ sự lựa chọn thế giới. Đương nhiên, anh ta cảm thấy bản thân cũng có thể suy đoán ra được đề nghị mà thế giới đưa ra là cái dạng gì. Giết chết luôn. Không nhất thiết phải làm đến mức đấy, em Linh thầm lầm bẩm một câu, vừa đi theo phía sau của Ernest Boya không mục đích, vừa mở rộng các sự lựa chọn ra thế giới hiện thực. Sau đó thì anh ta phát hiện ra mình cũng không có nhiều mục tiêu để lựa chọn cho lắm. Anh ta gần như không có bạn bè gì cả. Sau khi loại trừ cha mẹ đều là huyết tộc, anh ta chỉ có thể suy xét đến 2 người. Một là Linh Mục Ochauki của giáo đường Havet, hai là Đại Thám Tử Sherlock Moretti có lai lịch thần bí, đầu óc nhiều biện pháp. Sherlock rời khỏi Bách Lăn còn chưa có về. Ôi, ngày mai đành đi tìm Linh Mục, nhưng mà không thể nói trực tiếp như vậy được. Em Linh nhanh chóng đưa ra quyết định, lướt qua Ernest Boya đang tiến vào tiệm đồng hồ, đi đến cuối hành lang. Nơi đó thì có mấy chiếc xe ngựa cho thuê đang đợi. Lên xe ngựa, cảm nhận bánh xe chuyển động, em Linh tùy ý chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Thấy làn mưa ngày một đang đập lên cửa kính, kéo thành từng vệt dài xuống tận bệ cửa sổ. Trong tầm nhìn mờ mịt của anh ta, từng chiếc xe ngựa chạy qua. AJ thu lại ánh mắt đang nhìn màn mưa ngoài cửa sổ xe ngựa, liếc mắt nhìn hầu gái Annie một cái, rồi lặng lẽ trao đổi với cả Susie đang ngồi bên cạnh. Cô dùng ánh mắt, vẻ mặt và động tác tứ chi không rõ ràng nói: sắp đến nhà rồi, có chút hồi hộp. Susie thì vẫy đuôi, giơ một chân lên, đẩy mắt kính viền vàng đang đeo vào cổ, kết hợp với sự thay đổi về màu sắc trên thẻ tâm trí và thái thẻ để biểu đạt ý nghĩa của mình. Không cần quá lo lắng, quý cô Islam kia bề ngoài là bác sĩ tâm lý, thực tế thì chỉ có cấp bậc kẻ đọc tâm mà thôi, không thể vạch trần được lời nói dối của cô đâu. AJ khẽ gật đầu, nhìn xe ngựa chạy vào biệt thự xa hoa nhà Hâu, rồi dừng trước sảnh hiên có mái che. Từ khi gia nhập quỹ từ thiện giáo dục Ruen, Thời gian cô ở nhà ban ngày càng ít. Vốn định hẹn quý cô Islam của Hội Tâm Lý Luyện Kim đến số nhà 22 phố Fell, khu Bắc để gặp mặt. Nhưng mà nếu ngài Dantis đi Nam Đại Lục, không có ở trong quý hội, thì cũng không cần nữa. Trong phòng sách thì chỉ thuộc về mình cô. AJ gặp quý cô Islam, Os Silica, có gương mặt trẻ con, mái tóc đen dài đến thắt lưng. Thật xin lỗi, sau khi quay lại Bách Lân, tôi vội vàng đi tụ hội với cả bạn, sau đó lại gia nhập vào quỹ từ thiện giáo dục Roen, mãi cho đến hôm nay mới gặp được cô. Sau khi để Sushi ở lại ngoài cửa, AJ tao nhã cúi chào, bày ra thái độ nhận lỗi của mình. Thực ra thì cô cố ý kéo dài việc đó trong thời gian một tháng. Như vậy thì chuyện cô tiêu hóa xong ma dược bác sĩ tâm lý, tấn thăng thành nhà thôi miên có vẻ sẽ hoàn toàn hợp lý, thuộc về tiến độ của thiên tài mà không vấn đề. Islam không để ý lắm chào đáp lại. Tôi có nghe nói cô đã bôn ba về những đứa trẻ đang khao khát tri thức. Đạo đức tốt đẹp của cô còn chói sáng hơn cả kim cương. Ajay thì vừa ra hiệu bảo đối phương ngồi xuống, vừa đi tới ghế sofa một người. Một tiếng. Hoàn cảnh của lũ trẻ là điều mà tôi chưa từng nhìn thấy. Trong lòng thì luôn có một giọng nói thúc giục tôi phải đi làm như vậy. Quý cô Islam, nếu cô rảnh rỗi thì có thể đi cùng tôi và các nhân viên của công tác quỹ từ thiện giáo dục Ruen tới các trường học khác nhau, xem tình hình của phần lớn trẻ em trên thế giới này. Nói tới đây thì cô khẽ cười một tiếng, giống như tự giễu. Xin lỗi, gần đây tôi luôn có thói quen mở ra chủ đề về phương diện này, bởi vì tôi muốn để nhiều quý tộc và người giàu có tham dự vào việc thiện lành này, quyên được nhiều khoản hơn, giúp cho nhiều trẻ em hơn. Nghe Ajay nói xong thì Islam đáp lại với vẻ không được tự nhiên lắm. Tôi sẽ làm vậy, tôi cũng sẽ quyên ít tiền vào quỹ từ thiện giáo dục Ruen. Không, tôi cũng không bắt buộc cô phải quyên tặng đâu. Đây là hành động xuất phát từ lòng tự nguyện tuyệt đối nha. Tôi chỉ hy vọng cô có thể đi xem, sau đó kể lại hoàn cảnh của bọn trẻ và tương lai chúng nó có thể có được cho những người bên cạnh cô, gồm các thành viên của Hội Tâm Lý Luyện Kim này. Ajay lắc đầu từ chối đề nghị của Islam. Được. Islam đầu tiên là khẽ gật đầu với vẻ tán thành. Sau đó thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy chuyện này hơi vớ vẩn. Dụng ý thực sự của tiểu thư AJ hình như là tính mời tổ chức Hội Tâm Lý Luyện Kim quyên tiền vậy. Nhưng mà đây là một tổ chức ngầm siêu phàm, bí ẩn cơ mà. Bản chất của việc đó không khác gì với hội cực quang quyên tiền cả. AJ không thảo luận về quỹ từ thiện giáo dục Ruen nữa mà chuyển đề tài. Quý cô Islam, tôi có chuyện muốn nói cho cô biết. Chuyện gì? Islam đọc ra được sự trịnh trọng, vui vẻ và tự hào của đối phương. Tôi đã trở thành ngà thôi miên rồi. Giờ phút này thì Islam nghi ngờ mình đã bị đối phương thôi miên. Tuy cô ta biết trước đó tiểu thư AJ đã mượn được phối phương ma dược nhà thôi miên, nhưng mà lúc này mới qua bao lâu chứ? Cô hẳn có thể xác nhận tôi không nói dối. AJ khẽ cười nói. Islam lúc này mới hoàn hồn, vừa sợ vừa nghi ngờ hỏi. Hình như cô đã gặp được gì đó không tầm thường. Chỉ là dũng cảm sử dụng thôi. AJ nói ra lời không thể chân thật hơn được nữa. Islam hơi nhíu mày, do dự rồi nói. Cô muốn có phối phương ma dược danh sách năm sao? Đúng vậy, tôi phải làm gì? Hoặc là phải trả giá bằng thứ gì? AJ không hề giấu giếm mục đích của mình. Islam thì nhìn cô tiểu thư tóc vàng mắt xanh xinh đẹp trước mắt một cái, cân nhắc. Đây không phải là việc tôi có thể quyết định được. Tôi sẽ báo lên trên, sau chóng sắp xếp cho cô gặp Hilbert và Stephen. Ý của tôi là chỉ nhà tâm lý học kiêm nhà thiết kế châu báu Hilbert Aruka và thương nhân đồ gia dụng Stephen Hampress. Rất rõ ràng, trong tổ chức thành viên của Hội Tâm Lý Luyện Kim của họ, Islam chỉ có địa vị lệ thuộc. Đối với cả phản ứng của Islam thì AJ không hề bất ngờ. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là cách xử lý của đối phương không có vấn đề. Một người phi phàm danh sách 6 có chí hướng tấn thăng trong bất cứ tổ chức bí ẩn nào, thậm chí là giáo hội chính thần, đều là thành viên đáng để coi trọng, có tư cách gặp trực tiếp nhóm người cao cấp. Nói cách khác, sau khi tấn thăng nhà Thôi Miên, AJ đã thuộc về nhóm tinh anh cấp trung của hội tâm lý luyện kim rồi. Mục tiêu tiếp theo chính là trở thành thành viên chuẩn cao cấp. Người cô cần gặp mặt hẳn là ủy viên của đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim, chứ không phải là đám người Hubert và Stephen. Trong suy nghĩ xoay vần trong đầu thì AJ cố tình phóng thích ra chút không vui. Islam nhạy bén bắt được tín hiệu này, nhanh chóng giải thích. Gặp Hubert và Stephen là để xác nhận trạng thái của cô. Sau đó thì sẽ có một vị ủy viên đến nói chuyện với cô. Thật ra, với cấp bậc hiện giờ của cô, vốn nên lãnh đạo một tổ nhỏ rồi, phát triển thành viên bên dưới. Nhưng mà thân phận và địa vị cùng điều kiện hàng ngày của cô thì khiến chúng tôi từ bỏ kế hoạch này. Nó sẽ... lo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô. Ủy viên? Không biết ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim ở Backland có mấy vị? Chẳng lẽ là vị cố vấn hoàng gia Howard Rambis kia sao? AJ gật đầu như có điều suy nghĩ, rồi gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chờ đợi sự sắp xếp của các cô. Cô trò chuyện đề tài, trong mắt thì hơi đảo, tò mò hỏi. Quý cô Islam, cô có biết ma dược danh sách 5 con đường quan sát tên là gì không? Thấy cô tiểu thư quý tộc tóc vàng mắt xanh trước mặt, bất giác để lộ ra tư thái của thiếu nữ, Islam khẽ thở ra, rồi nói. Tôi từng nghe Hubert đề cập qua một lần, tên là Hành giả giấc mơ. Hành giả giấc mơ? Cái tên này có chút không giống với tưởng tượng của mình. Hoặc là giấc mơ, chỉ là phiếm chỉ. Chính xác mà nói hẳn là hành giả tiềm thức. AJ không che giấu được bản thân đang suy nghĩ và phân tích, tiếp đó dẫn đề tài đến các loại tri thức trong lĩnh vực tâm lý học. Sau khi giữ Islam ở lại dùng bữa tối, cô tiễn quý cô này ra khỏi cánh cửa lên xe ngựa. Lúc này bóng đêm bên ngoài đã đen kịt, cuồng phong gào thét, mưa rơi xối xả. Trong cơn mưa xối xả, cuồng phong gào thét và bóng đêm đen kịt, một con tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm đang chạy trên tuyến đường biển cố định giữa biển cuồng bão. Klein đã rời khỏi Nam Đại Lục, dáng vẻ của Winnie Dantis quay về vịnh Deep Sea. Anh bỗng nhiên tỉnh lại trong lúc con thuyền tròng trành lắc lư, xoay người xuống giường, đi tới trước cửa sổ phòng khách của khoang hạng nhất, nhìn ra phía ngoài xa xa. Trong bóng đêm âm trầm lất phất hạt mưa bay, một chiếc thuyền buồm ba cột toàn thân đen tuyền lẳng lặng lái qua. Hai bên sườn của nó thì treo một hàng đèn bão dài gần cả 100 mét, phủ một tấm vải bạt đen kịt có 3 mặt. Trên boong thuyền ở vị trí sát cạnh khoang có 2-3 ghế loang lổ cao 3 mét. Lúc này không có ai ngồi. Đây là hoàng đế đen, đây là biểu tượng của vua năm biển Nát, hoàng đế đen. 991 khắc chế. Trên đài ngắm của tàu chở khách, một tiếng kèn vang dội chói tai rít lên một hồi, xuyên qua tấm màn mưa gió đan xen, đánh thức toàn bộ hành khách. Họ không kịp mặc quần áo, hoặc chỉ khoác áo ngoài, hoặc vẫn đang mặc áo ngủ, hoặc chân trần, chạy vội ra cánh cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài. Một nửa trong số họ thì nhanh chóng nhìn thấy một chiếc thuyền buồm ba cột khổng lồ, khác hẳn bình thường. Nhìn thấy vải bạt che ba mặt đen sì, nhìn thấy những mảng mờ nhạt đang lắc lư trong hoàn cảnh tối tăm. Kết hợp với tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi tầm tã, bầu trời đêm đầy sao và trăng đỏ không thể nhìn rõ. Rất nhiều hành khách chỉ cảm thấy đối phương như lái ra từ địa ngục vậy, mang theo sự uy nghiêm và khủng khiếp không thể tả bằng lời. Hoàng đế đen. Sau một khoảng thời gian bối rối và bàng hoàng ngắn ngủi, trong đầu của họ hiện ra một danh từ như thế. Hễ là người từng sống một thời gian trên biển, hoặc là thành phố các cảng thuộc địa, thì đã ít nhiều biết đến sự tồn tại của con thuyền hải tặc này. Ôi, gió bão cùng tồn tại với chúng ta, cầu xin nữ thần phù hộ, hơi nước trên cao. Từng tiếng cầu nguyện vang lên theo bản năng, tràn ngập cảm giác lo sợ và bất lực. Những hành khách này rất rõ ràng, chủ nhân của Hoàng đế đen chính là vị có tiền thưởng cao nhất trên Nam Biển, là vua hải tặc trên ý nghĩa nào đó, là nhân vật lợi hại bị hạm đội của các quốc gia bao vây tiêu trừ mà vẫn có thể sống đến tận bây giờ. Không một đại bác và thuyền viên của tàu chở khách nào có đủ sức chống lại. Việc này có nghĩa là họ sắp rơi vào tay hải tặc rồi. Khá nhiều phụ nữ đã không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng bị hải tặc ức hiếp, bị bán tới nơi xa xôi hẻo lánh. Con người run rẩy, con người hai đầu gối mềm nhũn, ngã bẹt xuống sau cửa sổ, quỳ dưới đất. Con người thì cuống quýt đi tìm dao găm và súng ngắn, không biết là muốn phản kháng hay là muốn đối mặt với kết cục thê thảm nhất. Con người không tìm thấy vũ khí thì trực tiếp chuyển giá quần áo đến bên cạnh. Phát hiện của đám đàn ông cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Ngoại trừ một phần nhỏ lấy vũ khí ra, định tổ chức một cuộc phản kháng, thì phần còn lại hoặc sững sờ, hoặc tìm nơi trốn, hoặc mắng chửi tàu chở khách và vua Nam Biển chết tiệt. Rốt cục thì giọng của thuyền trưởng dùng thiết bị hoặc cách thức khuếch tán đại âm thanh nào đó truyền vào trong tai mỗi người. Bình tĩnh, không cần sợ hãi. Chủ nhân của Hoàng đế đen có pháp lệnh đặt ra riêng cho mình, không giống hải tặc khác. Hắn và thuộc hạ chỉ cướp bóc của cải, không làm những việc khác. Câu nói này lặp đi lặp lại mấy lần. Các hành khách đang hoảng loạn, rốt cục mới bình tĩnh lại, không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. So với những gì họ vừa tưởng tượng ra mình sẽ gặp phải, thì có thể sống sót, không bị ức hiếp, đó là kết cục cực kỳ tốt rồi. Qua mấy chục giây thì một bộ phận hành khách nghĩ rằng mình vất vả phấn đấu nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tích cóp được chút ít, giờ lại sắp bị mất sạch rồi, thật sự không mà chịu nổi. Cảm xúc đau khổ trào lên, khóc thật thành tiếng. Trong đó có vài vị là vay tiền kinh doanh. Lần này nếu không mang tiền về nhà, có lẽ người nhà phải lưu lạc đầu đường xó chợ, dựa vào viện tế bần mà sống qua ngày. Nghĩ đến đây thì họ mau chóng làm ra hành động, giấu hết tiền tài vào những nơi có thể giấu được, hy vọng có thể giữ lại được chút nào đó hay chút đấy. Làm xong mọi việc thì họ đều nắm chặt vũ khí của bản thân, chuẩn bị thời khắc mấu chốt sẽ liều chết. Dã thú rơi vào đường cùng còn cắn trả, huống hồ là con người. Lúc này rất nhiều hải tặc trên Hoàng đế đen đã nghe theo lệnh, đợi ở ngoài mạn thuyền, chuẩn bị vào thời điểm khoảng cách hai tàu sát lại gần sẽ nhảy lên con mồi. Phó lái của họ tử tước sợ hãi Beat Mustang đang giơ kính viễn vọng một ống lên quan sát tàu chở khách đối diện với vẻ thờ ơ, trong lòng đang tính nhẩm lại bên nào còn bao lâu nữa thì sát lại gần. Vì đại hải tặc tiền thưởng đã sớm vượt qua 10.000 bảng này đã mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Entit có hoa văn rườm rà ở tay áo và cổ áo, khoác áo thuyền trưởng màu đỏ thẫm, dường như đang đợi buổi tiệc bắt đầu chứ không phải là đến cướp bóc. Đột nhiên thì mắt của hắn hoa lên, không còn nhìn rõ hình dáng của chiếc tàu chở khách kia nữa. Beat Mustang vội vàng di chuyển kính viễn vọng đi tìm kiếm, nhưng mà ở phương hướng này thì ngoại trừ sóng biển đang cuộn lên vì cuồng phong và một con đại bàng biển đầu đỏ thích săn cá trong màn mưa xối xả, không còn gì cả. Một con tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm cứ như vậy biến mất. Ánh mắt của Beat Mustang hơi lập lòe, nhưng mà không thể nào đưa ra được phán đoán chính xác. Thuyền đâu? Một con thuyền lớn như vậy đâu rồi? Vừa rồi còn ở đây mà. Đám hải tặc trên boong tàu cũng nhận ra điều bất thường, kinh ngạc thốt ra. Thuyền U Linh sao? Không, nào có thuyền U Linh hình đạo như vậy. Đây là tàu động lực hỗn hợp giữa hơi nước cùng cánh buồm, mới lưu hành mấy chục năm thôi mà. Ảo thuật sao? Có người dùng ảo thuật cỡ lớn giấu con tàu chở khách kia đi. Ảo thuật cấp bậc này đương nhiên phải là bán thần. Suy nghĩ của Beat Mustang vừa thay đổi, hắn lập tức cất kính viễn vọng đi về phía khoang thuyền. Trong toàn bộ quá trình này thì tiêu chuẩn đo đạc khoảng cách dường như xuất hiện sự hỗn loạn. Khoảng cách ngắn mà Beat Mustang chỉ mất 7-8 bước là đi hết, xuống phía dưới nơi tương ứng với phòng thuyền trưởng, cung kính cúi người. Bá tước, cuộc săn bắn xảy ra điều bất thường. Trên hoàng đế đen, vua Nam Biển Nas luôn tự xưng là bá tước. Đây là sắc phong đến từ đại đế Rusell. Đương nhiên, ông ta cũng không công khai tuyên bố. Sớm muộn gì cũng sẽ thành lập quốc gia thuộc về hải tặc, trở thành đại công thần, thân vương, thậm chí là hoàng đế. Sau một lát yên lặng, một giọng nói trầm và uy nghiêm từ trong phòng thuyền trưởng truyền ra. Vòng qua, xin tuân theo ý chỉ của ngài. Bít Mút Tang không hỏi vì sao, trực tiếp đáp lời. Đương nhiên, hắn có thể tưởng tượng ra nguyên nhân. Bất kể có phải là ảo thuật hay không, có thể khiến một con tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa hơi nước và cánh buồm lớn như vậy biến mất trong cái nhìn chăm chú của mấy trăm hải tặc, thì cũng không phải là việc mà người danh sách thấp có thể làm được. Trên chiếc tàu kia, tất nhiên tồn tại một vị cường giả cấp bán thần hoặc sở hữu một vật phong ấn bán thần. Mà đi xung đột với một vị bán thần thì không rõ chỉ vì một con tàu chở khách bình thường lại là hành động không ngu, không lý trí. Cho dù Nát là vua Nam Biển cũng sẽ không tùy tiện làm ra chuyện như vậy, trừ khi hai bên có đủ lợi ích trực tiếp hoặc là đứng ở hai phe đối lập. Xuất phát từ góc độ này, bán thần đối diện chỉ đang che giấu tàu chở khách, chứ không làm ra hành động đánh trả, cũng chứng tỏ người này không muốn phát sinh xung đột dữ dội. Đối với cả Hoàng đế Đen và vua Nam Biển, cho nên chỉ bày ra sự tồn tại như để uy hiếp thôi. Lúc này thì Bít Mút Tang cho đám thủy thủ rời khỏi mạn thuyền, điều khiển Hoàng đế Đen đổi hướng. Đúng lúc này, một con đại bàng biển đầu đỏ, vừa lớn vừa nặng, đột nhiên rời khỏi bàn, rời khỏi đàn, bay về phía Hoàng đế Đen, lượn mấy vòng trên không trung của chiếc thuyền U Linh này. Trong lúc đám hải tặc còn đang mờ mịt, con đại bàng biển đầu đỏ này nhìn xuống boong tàu, dùng giọng của người trầm thấp nói: "Tôi muốn chào hỏi bá thước." Bít Mút Tang ngây ra một giây, lập tức chuyển ánh mắt đến vị trí khoang thuyền. Giọng nói đầy uy nghiêm của vua Nam Biển Nas lại vang lên, không trực tiếp trả lời con đại bàng, mà lệnh cho cấp dưới của mình: "Cho người đó vào." Bít Mút Tang đang định làm theo mệnh lệnh, thì con đại bàng đầu đỏ kia đã lao mình xuống trong cơn mưa gió mịt mùng. Cơ thể dần dần biến đổi, vặn vẹo uốn éo thành hình người. Đến khi nó hạ xuống boong tàu, đã không còn hình dáng của đại bàng biển đầu đỏ nữa, mà là một người đàn ông đội mũ dạ cao cao, trang phục dạ hội, trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ lông chim. Đồng tử của Bít Mút Tang thoáng phóng to, hắn dường như muốn nhìn đối phương rõ ràng một chút. Nhưng bất kể hắn quan sát thế nào thì từ chính diện cũng không thể phát hiện ra được sự bất thường từ người đàn ông lòe loẹt này, giống như vừa rồi chưa từng xuất hiện một con đại bàng biển đầu đỏ vậy. Vài giây sau, đồng tử của Bít Mút Tang phóng càng to hơn, bởi vì người đàn ông đeo mặt nạ lông chim kia đang ngang qua trước mặt để hắn thấy sườn người. Thân hình người này giống như được mời tham dự tiệc tối rất mỏng vậy, chỉ dài khoảng 3 đến 2 ngón tay chập lại thôi. Có một nháy mắt, Bít Mút Tang dường như nhìn thấy người giấy đang đi lại, nhưng mà đối phương lại dày hơn người giấy một chút. Quái vật! Hắn khó khăn nuốt nước bọt, nhìn theo vị bán thần đáng sợ này đi về phía khoang thuyền. Đám hải tặc trên boong tàu đồng loạt lùi lại mấy bước, dựa vào mép thuyền, dường như người vừa đi qua là một con ác mộng vậy. Với họ mà nói, một người đàn ông có tỷ lệ vô cùng kỳ quặc này quả thực là hiếm có trong cuộc đời, khiến người ta cảm thấy kinh sợ hơn rất nhiều những con quái vật biển từng được chứng kiến. Bên ngoài phòng thuyền trưởng, ở khoang tầng 3, cậu lên nắm lấy tay nắm cửa, xoay tròn nó mở cửa ra. Anh để hình tượng của mình kỳ dị như thế là hành động nửa bị động nửa chủ động. Bị động là vì hình thể con đại bàng biển đầu đỏ không đủ lớn, sau khi chia một phần ra để chế tạo quần áo và mặt nạ, cho dù không cần nội tạng thì cũng không thể đủ để tạo ra linh thể của con người bình thường. Chủ động ở chỗ anh bắt đầu lần mò và thử nghiệm sắm vai quỷ pháp sư đã hơi có chú ý tưởng rồi. Pháp sư không phải điểm quan trọng, điểm quan trọng là dùng cách của pháp sư để thể hiện ra từ quỷ. Một tiếng kẹt rất nhỏ vang lên, cửa phòng đen kịt mở ra để lộ cảnh tượng trong phòng thuyền trưởng. Từng cây nến từ trên cao rủ ngược xuống, bên trái 41 cây, bên phải 41 cây, số lượng không đồng đều. Ở cuối hành lang hai nến là một cái bục đen xì được dựng lên, vây quanh một chiếc ghế sắt màu đen. Hình thể của vua Nam Biển Nass lúc này khá bình thường, cao 1m9, không giống hình tượng người khổng lồ mà Klein gặp lúc trước. Trên đầu của ông ta thì vẫn đội chiếc vương miện hình tháp nhọn được thu nhỏ lại. Trên người thì khoác áo choàng dài đen viền bạc, đường nét trên gương mặt cứng cáp, nếp nhăn trên trán hơi rõ, dưới cằm để một chòm râu màu đen không dài lắm. Trong đôi mắt đen kịt lóe lên tia sáng đỏ thẫm, khiến người ta không tự giác muốn cúi thấp đầu. "Ta chưa từng gặp anh." Nát trầm giọng hỏi. "Ngài quỷ pháp sư?" Glenn tháo mũ xuống cúi chào. "Giờ thì quen rồi." Giọng nói khiến linh thể phải run rẩy của Nát vang vọng trong phòng thuyền trưởng. "Nói đi, vì sao anh muốn gặp ta?" "Bá tước, tôi muốn biết ấn tượng của ngài về đại đế Dussel. Mọi người đều biết ngài và cha ngài từng gặp đại đế không chỉ một lần." Klein không hề bị ảnh hưởng đáp lại. Nát quét mắt nhìn bán thần như người giấy trước mặt, tia sáng đỏ thẫm trong mắt hơi sáng lên một chút. "Ngồi xuống trước đi." Ông ta còn chưa dứt lời thì Klein đã cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, thân bất do kỷ mà muốn nghe theo mệnh lệnh ngồi xuống ghế bên cạnh. Có điều đây chỉ là bí ngẫu anh đưa đến. Dây linh thể bị búng một cái, bóng người mỏng như quyển sách nhanh chóng đứng vững lại. 992. Hồi ức của Nass. Đợi đến khi áp lực được cởi bỏ, Klein mới tùy ý kéo chiếc ghế dựa lại gần, đặt ở cửa, ngồi đối diện một cách đại sảnh với vua Nam Biển Nass. Tuy vị vua hải tặc này có chiều cao hơn 1m90, ngồi trên bục màu đen khá cao, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, nhưng mà Klein không hề yếu thế, trỏ tay đội lại chiếc mũ dạ cao cao. Sau một quãng im lặng ngắn ngủi thì Nát có phong hào bá tước Bạch Phong, chính thống cất giọng uy nghiêm nói. "Cho ta câu trả lời về lý do anh muốn đặt câu hỏi trên." Thân thể hơi mảnh khảnh của Klein nhàn nhã dựa vào sau. "Lý do chính là thời điểm ngài cần giao dịch với tôi trong tương lai, không cần phải nghe thấy các yêu cầu cùng loại." Trong đôi mắt đen của Nass lóe lên tia sáng đỏ sẫm. Ông ta nói, "Trên thế giới này vẫn còn thánh giả sống sót. Về cơ bản ta đều quen biết, nhưng không bao gồm anh." Klein vuốt nhẹ mặt nạ lông chim đang che trên mặt, chỉ cười không đáp, mà hỏi ngược lại. "Ngài từng gặp Charles Latu rồi sao?" "Ta từng gặp ngài ấy 2 lần trong cung điện của đại đế Dussel, cùng tiếp xúc với khá nhiều thành viên của hội mật tu." Vua Nam Biển Nass dùng giọng điệu trần thuật đều đều nhưng cực kỳ có uy nghiêm đáp lại. "Khá nhiều thành viên hội mật tu, có rảnh thì giới thiệu cho mọi người làm quen." Klein không nhịn được thầm than thở 2 câu. Anh lập tức mỉm cười nói, "Tôi cũng từng gặp Charles Latu." Nát giơ tay vuốt ve chòm râu màu đen không dài lắm, bóng dáng vốn cao lớn dường như cũng to lên một chút, khiến bầu không khí trong phòng thuyền trưởng thêm phần tù túng, u ám, không ánh sáng. Qua mấy giây thì ông ta dùng tư thái từ trên cao trông xuống, nhìn chằm chằm cả lên nói, "Ấn tượng của ta đối với cả đại đế Dussel rất đơn giản. Không có người nào thích hợp trở thành hoàng đế đen hơn ngài ấy." Ông ta không giải thích hàm nghĩa và phương hướng cụ thể của hoàng đế đen, cũng không quan tâm vị bán thần đối diện nghe có hiểu không. "Vậy à?" Nhìn từ lời nói của vua Nam Biển, tuy trong nhật ký của đại đế thể hiện ra là đến những năm cuối mới hạ quyết tâm chuyển sang con đường hoàng đế đen, cũng làm các chuẩn bị tương ứng, nhưng mà trên thực tế thì từ sớm ngài ấy đã có những nhận thức và khuynh hướng nhất định, bất chi bất giác thể hiện ra, cũng sắp xếp khá nhiều bố cục từ sớm. Klein nghĩ như vậy có điều hiểu ra. Anh tin rằng nhận thức của vua Nam Biển Nass đối với đại đế Dussel cũng chừng như thế. Dù sao thì chỉ từng gặp mặt 2 lần, thế là anh chuyển sang nói. "Lúc tuổi già, đại đế có lệnh cho ngài hoặc cha của ngài làm việc bí mật gì không?" Vương miện hình tháp nhọn trên đỉnh đầu của Nass hơi lắc lư, ông ta trầm giọng nói. "Từng có người hỏi ta câu hỏi tương tự." Klein bật cười một tiếng to gan suy đoán. "Bernadette sao?" "Đúng vậy." Nát vịn 2 tay lên 2 bên cạnh ngai vua rồi nói, "Thời điểm đó cô ấy còn rất trẻ, chưa đủ trưởng thành.

thì có thể nhận được thần tính, khiến bản chất sinh mệnh xuất hiện sự thay đổi. Bất kể là tuổi thọ hay sinh mệnh đều hoàn toàn vượt qua khỏi phạm chủ nhân loại, ngồi ở vị trí trên cao. Trong tàu chở khách động lực hỗn hợp giữa cánh buồm và hơi nước, cứ lên thao túng đại bàng biển đầu đỏ, sau đó thoát ra để nó rơi xuống một chỗ nào đó không ai nhìn thấy dưới đại dương bao la, làm mồi cho cá. Giờ phút này thì tinh thần của các thành viên khác trên tàu chở khách đều căng thẳng cao độ, bởi vì Hoàng đế đen sắp lại gần. Thật ra thì đây là chuyện đã xảy ra cách đây vài phút, nhưng không biết vì sao Hoàng đế đen lại bỏ qua tàu chở khách, lái thẳng về phía trước. Mà tàu chở khách này lại không nhân cơ hội mà thoát ra, ngược lại còn chạy vài vòng quanh Hoàng đế đen, duy trì khoảng cách mấy trăm mét. Tình huống kỳ dị như vậy duy trì một lúc, rốt cục cũng kết thúc. Hai thuyền chỉ có cách nhau mấy chục mét, Hoàng đế đen lướt qua bên cạnh tàu chở khách, lái vào trong bóng đêm mưa gió bão bùng, một đi không quay lại. Hành khách, nhóm thuyền viên đều kinh ngạc nhìn theo. Hoàng đế đen đi rồi, nó không cướp bóc sao? Một phần hành khách vỗ tay reo hò, một phần thì khóc òa lên, một phần lại kiệt sức ngồi bệt xuống đất, thong thả thả lỏng. Chỉ có một số ít vẫn giữ sự tỉnh táo, cảm thấy vô cùng nghi hoặc về những gì vừa xảy ra, nhưng mà không thể đưa ra đáp án phù hợp với toàn bộ tình huống, chỉ có thể nói tựa an ủi. Hoàng đế đen hẳn là đã hoàn thành một cuộc cướp bóc. Hơn nữa đây là tàu chở khách, không phải tàu chở hàng, cho nên đối phương không thèm nhìn. Cảm giác may mắn tràn ngập toàn bộ con tàu. Cờ lên thì trong dáng vẻ của Đan Tít chuyển ánh mắt về phía bắc. So với vua Nam Biển Nas mới gặp Russell vài lần, thì còn một vị khác quen thuộc với đại đế này hơn, nữ vương thần bí Bernadette. Cô gái này cũng là vua hải tặc như Nas, gần đây thường xuyên lui tới Bách Lan. Đợi quay về Bách Lan, bảo thượng tướng ngôi sao liên lạc với cả nữ thần thần bí. Nữ vương thần bí, mau chóng gặp cô ấy một lần. Cờ lên thu hồi tầm mắt, kéo rèm cửa, trở về giường ngủ. Hải vực quần đảo Ro trên tàu tương lai, thượng tướng ngôi sao Kabela rốt cục nhận được hồi âm của nữ vương thần bí Bernadette. Cô hoàn toàn không biết tín sứ nhìn không thấy kia rốt cục đến đây từ bao giờ, nhưng việc này không trở ngại cô xuất hiện cảm xúc vui sướng. Sau khi bóc phong thư, mở giấy viết ra, Kabela vội vàng đọc nội dung hàng chữ đầu tiên bên dưới tên người nhận. Người kia quả thực là hậu duệ của Charles. Thợ thủ công kia thật sự là hậu duệ trực hệ của đại đế Russell sao? Không thể để mặc anh ta lăn lộn với cả đám tín đồ ánh trăng nguyên thủy được, phải đưa anh ta lên tàu tương lai. Kabela vừa suy nghĩ vừa gật đầu không thể nhận ra. Sau khi cô đã quyết định, lại nghĩ tới các đức hạnh và tính cách khiến người ta đau đầu của thợ thủ công Sharp kia, cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo ban. Hơi đắn đo một chút, cô đi tới trước cửa sổ phòng thuyền trưởng, chuyển ánh mắt về phía ngoài. Sau một phen tìm kiếm, ánh mắt của cô rơi vào Frank Lee đang ngồi dựa mạn thuyền, nhai một cái nấm. Frank! Kabela gọi với giọng như ngày thường. Frank đang xắn tay áo, lập tức hoàn hồn khỏi vẻ trầm tư. Thuyền trưởng, có chuyện gì sao? Kabela trịnh trọng nói. Sau này tôi sẽ cho anh một trợ lý thí nghiệm. Frank đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười đơn thuần. Được. 993, thiên sứ mới. Thấy Frank mỉm cười, cảm xúc của Kabela hơi phức tạp. Cô thu về ánh mắt, chuyển sang làng chài bên cạnh bến cảng tàu tương lai đang đậu. Không ai có thể ngờ nơi này là một cứ điểm quan trọng của hội khổ tu mo. Để tránh sự điều tra của hội cực quang, thời gian gần đây thì thượng tướng ngôi sao Kabela và hạm đội của cô ấy đang đỗ ở chỗ này. Cô không vội vã để cho thuyền xuất phát, mà định lên bờ, dùng một vài phương tiện của làng chài và ở lại Bayam, theo dõi sự liên hệ từ thuộc hạ của thợ thủ công Sharp, từ đó xác định tình hình, đưa ra phương án hợp lý. Chỉ khi có điều kiện tiên quyết như vậy thì tàu tương lai mới có thể khởi động, đi một hành trình mấy ngày mấy đêm đến Bayam, thủ phủ của quần đảo Roth. Bách Lan tháng 7, Mặt trời mọc sớm hơn bình thường, nhưng mà nhiệt độ không khí thì không tính là nóng lắm, thậm chí còn chưa qua 30 độ. Em Linh dùng mũ dạ che đi tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây, xuống khỏi xe ngựa, tiến vào giáo đường Harvard. Anh ta liếc mắt nhìn thấy giám mục Ochoki thần phụ mặc y phục giáo sĩ màu nâu, đội mũ mềm của anh nhân viên thần chức, đứng trước thánh huy sinh mệnh giống hệt như một ngọn núi, đang giảng đạo cho một vài tín đồ đến cầu nguyện vào sáng sớm. Em Luyên thì không nhìn lâu lắm, lập tức đi ra phía sau giáo đường, tới căn phòng thuộc về mình, thuần thục thay áo dài giáo sĩ. Anh ta vừa lo giá nến, vừa đợi đám tín đồ kia rời khỏi. Khoảng 20 phút sau, rốt cục anh ta cũng tìm được cơ hội, ngồi xuống bên cạnh giám mục Ochoki, nhìn thánh huy sinh mệnh lẩm bẩm: "Thưa cha, con có một câu hỏi muốn hỏi người." "Nói đi." Em Luyên tạm dừng một khoảng, đem suy nghĩ đã lặp đi lặp lại tối qua nói với cả giám mục: "Nếu con nói là nếu có một người họ hàng quan hệ không thân thiết lừa gạt cha, khiến cha và bạn của cha rơi vào nguy hiểm, thiếu chút nữa thì mất cả mạng, mà chuyện này lại không thích hợp để lên tòa án, cha sẽ trừng phạt người đó thế nào?" Giám mục Ochoki mặc dù đang ngồi cũng cao lớn như một quả núi nhỏ vậy, giọng nói của ông thì trầm thấp ôn hòa: "Đầu tiên cần phải xác định người họ hàng kia là sơ ý phạm phải sai lầm, hay là cố tình lừa gạt con, dẫn dắt con rơi vào cạm bẫy. Nếu là tình huống đầu tiên thì con cần phải báo cho người đó biết, nhắc nhở anh ta, dạy bảo anh ta, chứ không chỉ là trừng phạt. Nếu là tình huống sau thì con cần phải xác nhận đây có phải là tác phong làm việc nhất quá của anh ta không. Đúng thì thanh trừ anh ta, nếu không sau này anh ta sẽ còn làm hại đến người khác, làm hại đến người vô tội. Kết thúc sinh mạng của anh ta, đuổi anh ta xuống lòng đất, một lần nữa luân hồi. Đây vừa là một loại thương xót, vừa là một loại tịnh hóa. Thanh trừ. Không ngờ cha xứ nói về việc giết người còn bình tĩnh, tự nhiên và ôn hòa hơn cả thế giới." Cơ trên mặt của em Linh khẽ nhúc nhích, vội vàng ngắt lời giám mục Ochoki: "Không, bình thường thì anh ta không có hành vi như vậy, chỉ là căn cứ vào nguyên nhân nào đó mới nhắm vào một lần như vậy thôi. Con cũng không muốn giết anh ta chỉ vì điều đó." Vừa dứt lời thì em Linh chợt im bặt. Anh ta dường như đã để lộ ra mình là người bị hại, để lộ đây là việc xảy ra trong nội bộ huyết tộc. Giám mục Ochoki nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nụ cười vui mừng: "Không tệ, con đã biết được rằng sinh mệnh là thứ quý đáng." Em Linh gượng cười: "Cho nên phải trừng phạt anh ta thế nào?" "Ta cũng không đề xướng giải pháp vấn đề theo hướng bạo lực đâu. Con có thể gọi anh ta đến đây, để anh ta nghe ta giảng đạo, đọc thánh điển, để ngộ ra rằng sinh mệnh đáng quý, cảm nhận sự hiền hòa của mẫu thần, lao động chân tay vì những gì tội lỗi đã phạm phải. Đây chẳng phải là tất cả những gì mình đã gặp sao?" Em Linh giật mình, lập tức cảm thấy biện pháp này cực kỳ phù hợp với ý muốn của anh. Làm thế vừa không khiến cho Ernest Boyda chết, mà ngay cả việc đánh cho đối phương một trận, đòi chút bồi thường cũng không thể so sánh được. Quan trọng hơn là việc này không đến mức tranh đấu, không dẫn đến mâu thuẫn trong huyết tộc. Đương nhiên, biện pháp nào cũng tồn tại khuyết điểm. Với em Linh mà nói, nếu muốn làm vậy thì vấn đề lớn nhất là làm thế nào để kéo Ernest Boyda đến giáo đường Harvard đây. Từ khi anh ta bắt đầu làm tình nguyện viên ở đây, toàn bộ huyết tộc ở Backland đều muốn rời xa khu vực này. Ernest Boyda cũng không ngoại lệ, không thể lừa vào đây được. Mà nếu dùng bạo lực ép buộc thì em Linh tự hỏi, có chiếc nhẫn do thủy tổ Lily ban cho, cộng với sách ma pháp mạnh mẽ thần kỳ thuê ở chỗ tiểu thư ma thuật sư, muốn thắng được tử tước Ernest Boyda không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng muốn khống chế đối phương thì lại không phải chuyện dễ. Dù sao đó cũng là một vị tử tước huyết tộc, tương đương với người phi phàm danh sách 5. Ngoài ra tuy tuổi của Ernest không lớn lắm, nhưng vẫn có chút đồ cất giữ. Trong tình huống như vậy thì trực tiếp ra tay khó mà nắm chắc được, không cẩn thận là sẽ gây ra vụ án giết người, vi phạm ý muốn ban đầu của em Linh. Có lẽ cần phải hợp tác. Trong hội Talos có vài thành viên ở Backland, nếu muốn phối hợp với nhau hẳn là có thể thống khoái khống chế Ernest. anh không thể để bại lộ thân phận ở chuyện này được. Tốt nhất là hợp tác theo giai đoạn, đỡ nhìn thấy mặt nhau. Trong suy nghĩ, em nên đưa ra quyết định. Định cuối tuần này sẽ ban bố nhiệm vụ lên hội Tarot, tìm kiếm sự trợ giúp. Anh ta khẽ gật đầu, đáp lại đề nghị của cha xứ Ochoki vừa rồi. Nghe cũng không tệ lắm. Con cần bình tĩnh mấy ngày để đưa ra quyết định. Giám mục Ochoki gật đầu khẽ cười nói. Từ gieo hạt đến thu hoạch là một quá trình, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Trông con có vẻ đã rõ điểm này. Đương nhiên, đây là đạo lý đơn giản mà. Em Linh hơi nâng cằm lên, theo thói quen định chắp tay lại cầu nguyện về phía Thánh Huy Sinh Mệnh. Địa điểm quỹ từ thiện giáo dục Ruen, số 22, phố Phèo. AJ thì bỏ văn kiện trong tay xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường văn phòng. Tinh thần từ đầu đến cuối thì đều khó mà thả lỏng. Cô đã hẹn Islam chiều nay đến nhà Stephen Hampet gặp mặt. Hiển nhiên, việc này có nghĩa là sẽ có một trận thử thách. Nếu nhóm nhỏ của hội tâm lý luyện kim đủ cẩn thận, thậm chí còn có khả năng đã báo cáo lên trên, thì có lẽ sẽ có ủy viên của đoàn bình xét âm thầm quan sát tất cả. Căn cứ vào năng lực và cấp bậc của bản thân, tuy AJ không thể xác nhận người quan sát danh sách cao khủng khiếp đến mức nào, nhưng mà cũng có thể tưởng tượng ra được họ sẽ biểu hiện như thế nào trong một lĩnh vực nào đó. Điều này thì khiến cho cô khó mà kiềm chế được sự căng thẳng, sợ bị nhìn ra vấn đề. Thật ra thì mình nên kéo dài thêm một thời gian nữa. Tuy thời cơ lựa chọn và cảm xúc thể hiện ra ngoài của mình đều phù hợp với logic tâm lý học, nhưng mà nếu lùi buổi gặp lại thêm nữa thì chắc chắn sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. So với một chút nghi ngờ đó, thì đợi ngày thế giới từ Nam Đại Lục trở về còn quan trọng hơn. Như vậy mình có thể hẹn gặp họ ở trong hội quỹ, không lo người quan sát danh sách cao sẽ phát hiện ra điều gì. Ôi, AJ ơi, mày suy xét chưa đủ sâu xa rồi. AJ lặng lẽ cảm thán mấy câu, ném cho mình một lần trấn an để khôi phục cảm xúc. Buổi chiều thì cô không vội rời khỏi quỹ từ thiện giáo dục Ruen nữa, mà ngồi trong văn phòng, cúi thấp đầu, chắp hai tay lại, nhỏ giọng cầu nguyện ngài kẻ khờ. Làm xong chuyện này thì cô mới dẫn theo hầu gái Annie và con chó Sushi bước lên xe ngựa nhà mình, đi đến nhà của Stephen Humphreys, thương nhân đồ gia dụng. Xe ngựa vừa chạy, trước mắt của AJ đột nhiên xuất hiện một cái cột sáng chói lóa. Trong cột sáng này, một thiên sứ đằng sau lưng có 12 đuôi cánh đang nhìn tắm chìm trong hào quang, từ từ hạ xuống. Những đuôi cánh được tạo thành từ lửa bao bọc từng tầng bên ngoài cô, rồi lại biến mất từng tầng một. Tầm mắt của AJ nhanh chóng trở lại bình thường, khóe mắt lặng lẽ đảo qua hầu gái Annie và con chó lông vàng Sushi, phát hiện ra cả hai đều không hề phát hiện ra được cảnh tượng vừa rồi. Có chút không giống với cả thiên sứ trước kia. Cùng với ngài kẻ khờ sống lại càng nhiều thì thiên sứ cũng khôi phục thêm một bước sau. Khóe miệng khẽ động đậy, AJ thu lại ý cười, trong lòng cô vô cùng nắm chắc. Chưa đến nửa tiếng sau thì xe ngựa của cô dừng ở trước cửa nhà của Stephen Hampret. AJ đưa tay cho hầu gái Annie, bước xuống xe ngựa, đi tới trước cửa, nhìn tùy tùng ấn chuông. Không lâu sau thì Islam đi ra mở cửa, giống hệt trước kia, dẫn thẳng AJ đến một căn phòng ở tầng lầu. Hầu gái Annie và con chó Sushi thì được người hầu dẫn đến phòng khách đợi. Lúc đến cửa phòng, Islam giơ tay, xoắn nắm đấm cửa, rồi ra hiệu mời vào với vẻ trịnh trọng. Việc này thì AJ có mơ hồ suy đoán, nhưng bên ngoài lại vẫn tỏ ra điềm nhiên như là không, chậm rãi đi qua. Islam không đi vào, ở ngoài đóng cửa lại. AJ theo đó nhìn về phía trước, chỉ thấy trên ghế sofa đơn đối diện cửa có một ông cụ đang lẳng lặng ngồi. Ông cụ này mặc áo sơ mi, di lê, ba món lễ phục và quần dài xanh xám có hoa văn, đeo một chiếc nơ đỏ thẫm, mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn dài, khí chất thì ôn hòa nho nhã. Ông có một đôi mắt lam tựa đựng đầy trí tuệ và tri thức. Ngoại trừ nếp nhăn khá sâu trên trán thì những nơi khác không có nếp nhăn mấy.

đeo nơ đỏ thấm, nếp nhăn trên trán rất sâu, chính là Heaven Rambit. Rambit này so với cả lúc ngồi ở ghế sofa thì có khí chất hung ác nguy hiểm hơn, không hề mỉm cười, đầu hơi cúi, dường như đang xem xét tầng ý thức tiềm thức của Ajay ở phía cầu thang. Trong vài bước thì ông ta biển tiềm thức tập thể tiến vào hòn đảo ý thức của Ajay, từ lĩnh vực tiềm thức đi tới phần lộ ra trên mặt biển, giống hệt một vị khách lặng lẽ đến thăm, không được cho phép cũng không hề gõ cửa. Sau khi lên đảo, Harvin Ramit ngẩng đầu lên, một phần làn da của ông ta bị vải trắng xám bao trùm, trong mắt thì có màu vàng, dựng thẳng đứng, không hề có chút tình cảm nào cả. Việc này thì Ajay đang trôi nổi giữa không trung, nhìn chăm chú vào cảnh đó, hiển nhiên đã hiểu về tình huống trước mặt. Nơi này là thế giới tâm linh, do bầu trời linh tính, biển tiềm thức tập thể và hòn đảo ý thức cá nhân tạo thành. Bởi vì có sự chúc phúc của vị thiên sứ ngài kẻ khờ ban cho, Harvin Ramit mượn biển tiềm thức tập thể xâm nhập vào thể tâm trí của mình. Hành vi của lĩnh vực tâm linh đã khởi động cảnh giới. Sức mạnh kia theo đó tách ra ý thức bản chất nhất định của mình, để mình có thể thao túng mọi việc xảy ra trên đảo bên dưới bầu trời linh tính. Từ đó đối kháng lại việc đọc tâm trí trên ý nghĩa thực sự. Việc này thật thần kỳ. Không, Harvin Ramit thực đáng giận, không lịch sự chút nào cả, chưa được sự cho phép, cũng không hề thông báo câu nào, đã xâm nhập vào nhà của người khác. Ajay ở giữa không trung than thở vài câu, cô rõ ràng đang trong tình thế khó xử, nhưng mà vẫn vừa âm thầm ảnh hưởng đến sự thay đổi của đảo, vừa đáp lại Harvin Ramit đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa ở ngoài hiện thực. Tôi cũng rất câu nệ đối với cả giáo sư đại học. Lúc nói chuyện thì Ajay đè hòn đảo trong lòng lẩm bẩm. Đây cũng không phải là sự so sánh hay ho gì. Là một ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim lớn tuổi như vậy, ít nhất ông ấy cũng ở danh sách 4. Đây là một sự tồn tại thuộc về nửa thần nửa người, tự nhiên khiến người ta phải sợ sệt và câu nệ. Harvin Ramit trên ghế sofa nhất thời bật cười nói, vậy thì tôi không ép buộc cô. Tôi đã nghe Hubert nói chuyện của cô rồi, nói cô chỉ mất mấy tháng đã từ bác sĩ tâm lý tấn thăng thành nhà thôi miên. Tôi rất ngạc nhiên, cô làm thế nào vậy? Tôi cũng đã từng nghe về đáp án mà cô nói với cả Islam, là dũng cảm sử dụng. Tôi muốn nghe thứ chi tiết hơn. Lúc này thì Harvin Ramit trên đảo tâm linh của Ajay đang thờ ơ đánh giá xung quanh, lắng nghe âm thanh vang vọng ở nơi này. Ajay đã sớm chuẩn bị về câu hỏi này, cố tình giả vờ sắp xếp lại ngôn từ, và cách vài giây mới đáp, chính là ý trên mặt chữ dũng cảm sử dụng. Ồ, nói thế này đi, trong kế hoạch tương lai của tôi thì vẫn luôn có một sự lựa chọn trở thành bác sĩ tâm lý. Nếu có được năng lực phi phàm tương ứng thì tôi chắc chắn sẽ rất vui lòng dùng chúng để trợ giúp cho người bên cạnh giải quyết các vấn đề ở phương diện tinh thần hoặc tâm lý. Trong lúc nói chuyện thì cô dường như hơi ngượng ngùng vì hành vi có chút ngây thơ này. Đảo tâm linh phản ứng lại điểm này một cách trung thực. Dừng một chút thì Ajay tiếp tục, trong quá trình này tôi phát hiện ra mình nắm giữ ngày càng tốt sức mạnh ma dược. Sau đó có một hôm thì không hiểu sao tôi cảm thấy trong cơ thể của mình có thứ gì đó vỡ loảng xoảng, dung hòa vào máu mình, cũng khiến tôi có thể lờ mờ nhìn thấy từng khối tinh thần hư ảo. Ngài Ramit, điều đó nghĩa là gì? Không biết vì sao, từ hôm đó trở đi thì tôi có thể chắc chắn bản thân sẽ trở thành nhà thôi miên. Có lẽ đây là ám chỉ trong tiềm thức của tôi sao? Nói xong thì Ajay cố tình để bản thân trên đảo tâm linh lè lưỡi ra như đứa trẻ, làm ra hành động mà bình thường chắc chắn không dám làm, dùng việc đó để chứng minh vừa rồi mình thực sự có chút xấu hổ. Bởi vì sắm vai bác sĩ tâm lý không khác gì hồi còn nhỏ sắm vai công chúa, mà xấu hổ thì thường chứng tỏ đó là lời nói thật. Ramit gật đầu, rất có thiên phú, không ngờ tự mình mày mò ra cách sắm vai. Cách sắm vai? Ajay cả trong lẫn ngoài đều kinh ngạc, mờ mịt, sau đó thì chợt có chút hiểu ra. Harvin Ramit cười hiền hòa. Chính là ý mà cô hiểu, dựa theo tên của ma dược để sắm vai, tổng kết ra thủ tục tương ứng. Đây là cách hữu hiệu nhất để tiêu hóa ma dược, giảm bớt ảnh hưởng xấu. Nhưng mà trước danh sách 6 thì chúng tôi không thể đề xuất thành viên dùng cách này để tăng tốc tiêu hóa ma dược. cho nên sẽ không dạy. Nào ngờ cô lại tự mình tìm ra được. Vì sao lại không đề xuất? Rambit thở dài. Đơn giản mà nói chính là ba danh sách đầu phải chậm rãi nắm giữ sức mạnh, từng chút một thích ứng với sự siêu phàm, để ý thức của mình khắc sâu thêm, sáng rõ thêm, thành thục thêm, có ích cho việc sau này đối kháng với một vài vấn đề cách sắm vai mang đến. Đương nhiên, tôi chỉ có thể cho ra ý kiến với con đường người quan sát. Về phần các con đường khác thì tôi cũng không rõ đâu. Hiển nhiên rằng chuyện chú vào con đường lĩnh vực tâm linh thì sẽ luôn có điểm khác biệt trên phương diện ý thức của mình. Ajay thì không thể đoán ra được Harvin Rambit có nói dối hay không. Chỉ cảm thấy việc này nhất định có lý riêng, nhưng mà chắc đã đúng hoàn toàn. Mặt trời đã từng đề cập rằng, trong những chuyện cần chú ý về cách sắm vai, có một điều nhớ kỹ, cô chỉ đang sắm vai thôi. Mình cảm thấy việc này thích hợp hơn. Mình vẫn đang nghiêm túc tuân thủ. Về sau thì cũng sẽ thế. Ajay không thể sơ ý từ giờ trở đi. Phải chú ý tăng cường ý thức của mình. Trong mắt ngài kẻ khờ thì việc này chắc chắn chỉ là vấn đề nhỏ, không cần phải nhấn mạnh thêm. Gồm cả câu nói chỉ đang sắm vai, nhưng đối với người thường mà nói, có lẽ khá quan trọng. Ajay vừa suy nghĩ vừa chủ động hỏi. Có thể nói cụ thể không? Cách sắm vai ấy. Cô quả thật có thiên phú và tư cách xin phối phương ma dược hành giả giấc mơ, danh sách 5. Nhưng mà trước đó thì tôi sẽ lần lượt giao cho cô một vài nhiệm vụ. Việc này vừa là yêu cầu công bằng, vừa để rèn luyện năng lực cho cô. Bởi vì đến khi cô trở thành danh sách 5 rồi, sẽ lãnh đạo 2 đến 3 nhóm nhỏ nghiên cứu tâm lý. Mỗi một phán đoán, một lựa chọn của cô thì đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thành viên tuyến dưới, thậm chí là sinh mệnh của họ. Cho nên việc chúng tôi không thể để người khuyết thiếu trầm trọng năng lực xử lý công việc tấn thăng danh sách 5 được. Tôi có thể hiểu được. Ajay không dị nghị về điều này. Nhiệm vụ thứ nhất là gì? Một nhiệm vụ đơn giản nhưng khá dài hơi. Mỗi một lần phản hồi của cô đều sẽ tính là cống hiến. Nói tới đây thì ông ta thở dài. Sự ngăn cách giữa tân đảng và đảng bảo thủ ngày càng lớn, xung đột ngày càng nhiều. Trong vương quốc đã xuất hiện sự chia rẽ ở mức độ nhất định. Tôi hy vọng cô có thể lưu ý đến thái độ của bá tước Hochako, truyền đạt lại cho tôi về cách nhìn của ông ấy trên sự vụ hoặc là chương trình nghị sự nào đó. Yên tâm, việc này sẽ không gây tổn hại nào cho ông ấy đâu. Chúng tôi muốn giảm bớt chia rẽ. Nửa câu cuối của ông ta thực sự không hề logic chống đỡ, chỉ là một lời hứa hẹn. Nhưng mà theo Harvin Rambit trên đảo tâm linh của Ajay giơ tay phải lên, ấn vào thái dương, Ajay lại cảm thấy ông ta nói rất có lý, tin tưởng ngay không cần nghi ngờ. Cô đang lơ lửng giữa không trung, trong thế giới tâm linh chợt tỉnh táo, phát hiện ra có điều không đúng. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay Bá Tiến xin phép dừng ở đây. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ video này tới nhiều người hơn và ngó qua phần donate nha. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Xin chào, hẹn gặp lại.